thoáng qua về sau, dị vực rung chuyển đứng lên, toàn bộ thiên địa đều run rẩy đứng lên, phảng phất tao ngộ cực lớn lực lượng xung kích, toàn bộ dị vực bị bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Ngàn vạn người lập tức hóa thành tro bụi, bầu trời xoẹt một chút, rạch ra một đạo lỗ hổng lớn, một vòng chói mắt mặt trời từ phía trên trong vết nứt vọt ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.